Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 7 của bộ truyện Hồ Yêu Xuất Thế, tác giả Khát Chí qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà vừa mới tỉnh lại, Phương Tử Vũ cũng không hề hay biết, ở trong mấy ngày ngủ say, thân thể của nó đã trải qua sự đau đớn đến tột cùng mà sinh ra những biến hóa không thể tin nổi. Nó chỉ cảm thấy bản thân dường như đã ngủ một giấc thật là ngon, không hề mộng mị. Điều này ngoại trừ là công lao của não bộ theo bản năng ngăn chặn thực thống khổ nguy hại đến từ ý chí của nó phát ra, thì còn phải cảm tạ ý chí nghị lực siêu nhân đã được nó ma luyện từ nhỏ, làm cho thần kinh và tinh thần của Phương Tử Vũ so với cả thường nhân kiên cường dẻo dai hơn rất là nhiều, càng tăng thêm sự chịu đựng sự thống khổ được. Nếu không chỉ nhờ vào não bộ ngăn cản sự thống khổ, thì cái loại đau đớn tan xương nát thịt này sẽ khiến cho Phương Tử Vũ đau đớn mà tỉnh lại, sau đó để cho nó nhấm nháp cái mùi vị địa ngục mà tin rằng suốt cuộc đời của nó sẽ không thể nào quên được, sau đó khiến cho nó phát điên, phát cuồng cho đến khi mà tự hủy diệt chính mình mới thôi. May mắn thay, hết thảy đều không có phát sinh. Bây giờ thì Phương Tử Vũ chỉ cảm giác được dường như nó đã ngủ một giấc. Toàn thân có một loại cảm giác thoải mái không nói lên lời, khiến cho Phương Tử Vũ sau khi mà ngồi dậy, vặn người một cái, chỉ cảm thấy thấm khoái không thôi. Sau đó, một sự việc ngoài dự đoán đã xảy ra. Phương Tử Vũ đơn giản thử vận động, liền cảm giác được khắp cả cơ thể, hình như có cái gì đó theo động tác của nó tán ra ngoài. Mặc dù là không rõ nhưng thân thể lại nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Tiếp đó Phương Tử Vũ chợt nghe thấy bốn phía truyền đến những tiếng vang ầm ầm quái dị. Đảo mắt nhìn quanh thì trong vòng 10 mét bốn phía xung quanh đã bị nó săn phẳng rồi. Phương Tử Vũ há miệng hốc ra, chuyện này là sao? Nó không hề biết rằng đó là dư kình còn lưu lại từ bốn loại chân khí trong cơ thể nó giao chiến mà sinh ra, dưới tác động của nó lần lượt bị bài xuất ra khỏi cơ thể. Phương Tử Vũ suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không đoán ra được nguyên nhân. A một tiếng, bỗng nhiên nó thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nó cảm thấy có cái gì đó đang từ từ xâm nhập vào trong cơ thể. Đó chính là hàn băng khí. Từ khi mà Phương Tử Vũ tỉnh lại, nó không hề dừng lại. Bởi vì ở phương diện thứ nhất, thân thể của Phương Tử Vũ đã đủ cứng cỏi để mà thừa nhận lực lượng xâm nhập này. Ở phương diện thứ hai, là trong cơ thể của Phương Tử Vũ đã sớm hình thành tập quán để cho hàn băng khí xâm nhập. Hơn nữa khi mà Phương Tử Vũ vừa mới tỉnh lại, tinh thần vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, bởi vậy mà vẫn chưa hề phát hiện ra. Đến khi mà Phương Tử Vũ hoàn toàn hồi phục, thì cũng có thể là lượng hàn băng khí xâm nhập đã tích lũy đủ mới khiến cho Phương Tử Vũ phát hiện ra điểm này. Phương Tử Vũ vẫn có thể phát hiện ra, trong lần vô ý phát ra dư kình vừa rồi đã cắt đứt sự xâm nhập của hàn băng khí xung quanh đối với nó. Đợi đến khi mà dư kình tan hết, hàn băng khí một lần nữa lại ập đến. Lúc đó thì Phương Tử Vũ đương nhiên sẽ cảm giác điều khác thường, dẫn đến sẽ phát hiện ra sự xâm nhập của loại băng khí này. Phương Tử Vũ nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra cảnh sắc bốn phía xung quanh một màu trắng nhạt nhòa, mông lung mờ ảo. Đồng thời nó cũng nhận ra một cỗ áp lực cường đại ở bốn phía xung quanh đang đè ép lên thân thể của nó. Đây là nơi nào? Phương Tử Vũ mờ mịt thầm tự hỏi. nhẹ nhàng nâng cánh tay, cảm giác hàn băng khí như cũ vẫn không ngừng xâm nhập. Lúc này hàn băng khí mặc dù đã không còn uy hiếp đối với nó, nhưng vẫn còn rất là phương víu. Vung tay lên, ngay lập tức thì bốn cỗ chân khí cường đại xông ra khỏi cơ thể, hình thành bốn cỗ khí lưu, lấy Phương Tử Vũ làm trung tâm mà lan rộng ra bốn phương tám hướng. Ầm, một tiếng nặng nề vang lên. Dưới đáy Côn Luân Tuyền, cát bụi được tích lũy qua ngàn năm đã bị bốn cỗ chân khí quét sạch sẽ, lộ ra một khối bằng phẳng bóng loáng. Bốn cỗ chân khí sao? Phương Tử Vũ đột nhiên nhớ lại, tại sao mới vừa rồi trong cơ thể lại xuất hiện bốn cỗ chân khí. Không mất công nghĩ nhiều, Phương Tử Vũ lập tức khoanh chân ngồi xuống, đả tọa trong đáy suối lạnh thấu xương. Trong hoàn cảnh này còn có thể đả tọa nhập định, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Phương Tử Vũ duy nhất làm được thôi. Thật ra điều này cũng không trách nó được. Phương Tử Vũ lúc này tinh thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bởi vậy vẫn không phát giác ra được bản thân lúc này đã tiến nhập vào trạng thái tiên thiên hô hấp. Nó vẫn cứ tưởng rằng bản thân cũng giống như là ngày thường, đang đứng ở trên mặt đất nên mới có loại hành động như vậy. Mở rộng nội thị, đem ý thức chìm vào trong cơ thể, Phương Tử Vũ quả nhiên phát hiện trong thể nội, ngoại trừ ba loại chân khí như bình thường, còn có thêm một khối khí màu trắng lạnh lẽo. Phương Tử Vũ còn phát hiện là ba cỗ chân khí so với cả những đả tọa trước đây thì mạnh mẽ hơn rất là nhiều lần. Nếu như nói ba cỗ chân khí trước kia là ba tảng đá, thì bây giờ chúng nó đã là ba tòa núi lớn rồi. Có một điều đặc biệt là khối chân khí màu trắng gia nhập sau kia thì không hề yếu nhược hơn so với cả mỗi đạo chân khí trước có. Có thể nói bây giờ trong cơ thể bốn loại chân khí ở trong trạng thái cân bằng với nhau. Mở ra hai mắt tràn đầy nghi hoặc, Phương Tử Vũ mới phát hiện ra bốn phía xung quanh thân thể dòng nước không ngừng chảy. Sửng sốt một hồi, chợt nhớ ra bản thân đã bị Thanh Dục ném xuống Côn Luân Tuyền. Chẳng lẽ nơi này chỉ là đáy Côn Luân Tuyền sao? Tại sao bản thân mình lúc này đang ở dưới đáy của Côn Luân Tuyền nhưng mà không hề có cảm giác rét lạnh? Còn nữa, cái khối khí màu trắng vô danh xuất hiện trong cơ thể lại là chuyện gì xảy ra đây? Đột nhiên cảm thấy dưỡng khí trong lồng ngực đã hết, đúng lúc đang luống cuống chân tay không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên một luồng khí mới chạy đến. Phương Tử Vũ vui mừng quá đỗi. Đến lúc này thì cứ một tia khí mới dùng hết thì một tia khí khác lại tự động được sinh ra từ trong thể nội. Lần này nó mới chui đến tia khí này không phải là từ trên trời rơi xuống, mà chính là chân khí ở trong cơ thể sinh sôi không ngừng để cho nó sử dụng vô tận. Chân khí quần quận không dứt, xua tan hết cảm giác buồn bực trong lòng. Không biết đã trải qua bao lâu, Phương Tử Vũ mới giật mình tỉnh ngộ. Hóa ra đây chính là diệu dụng của tiên thiên chân khí. Mọi người đều biết rằng đứa trẻ trong cơ thể của mẹ mình không hô hấp bằng mũi mà thông qua dây rốn thu lấy dưỡng khí trong cơ thể của người mẹ. Đó chính là tiên thiên hô hấp. Mà đứa trẻ sau khi chào đời, rời khỏi cơ thể của người mẹ sẽ dùng miệng mũi bắt đầu hô hấp tự nhiên. Giai đoạn này gọi là hậu thiên hô hấp. Đối với cả cuộc đời của một người tu đạo, cái khó khăn lớn nhất chính là tìm đường trở về tiên thiên hô hấp. Một khi mà tiến nhập vào cảnh giới đạo gia nội khí tuần hoàn liên miên không ngớt, chính là lúc sơ nhập vào thiên đạo cảnh giới. Chỉ có điều là người tu đạo mặc dù nhiều không đếm xuể, nhưng có thể đạt đến nội tức cảnh giới lại chẳng có được bao nhiêu người. Trừ khi có thể luyện thành nguyên anh, nếu không suốt cả cuộc đời cũng không thể đột phá được cửa ải khó khăn này. Khi mà Phương Tử Vũ đang đắm chìm trong tiên thiên hô hấp kỳ diệu cảnh giới, thì bỗng nhiên phát hiện ra một tia sáng cực nhỏ trượt lóe lên ở nơi khóe mắt rồi biến mất. Quay đầu nhìn lại, Phương Tử Vũ lúc này mới phát hiện ra bên dưới nơi mình đang ngồi không phải là một nơi bình thường. Lúc này dưới chân nó là một khối bạch ngọc trắng, bằng phẳng được ép thành ở dưới mặt đất. Tại sao lại nói là ép thành? Bởi vì từ những hoa văn điêu khắc trên bạch ngọc mà nhìn ra khối bạch ngọc này là do con người làm ra. Nếu khối bạch ngọc là do con người điêu khắc mà thành, vậy thì tại sao lại đặt ở dưới đáy Côn Luân Tuyền vô cùng lạnh giá này? Mang theo vẻ kinh ngạc thì Phương Tử Vũ cẩn thận quan sát đánh giá những hoa văn được khắc trên tấm bạch ngọc đó. Diện tích của hoa văn được điêu khắc rất là rộng. Sau khi đem lớp bùn đất xung quanh hoàn toàn tẩy sạch, Phương Tử Vũ phát hiện ra nếu đem tất cả hoa văn liên hệ lại với nhau thì thấy chúng giống như là một vòng tròn. Trong vòng tròn đó thì khắc chi chít dày đặc những đồ án kỳ dị. Mặc dù là Phương Tử Vũ chưa bao giờ học về trận pháp, nhưng nó vẫn có thể khẳng định được là khắc ở trên bạch ngọc chính là một trận pháp khổng lồ. Điều này Phương Tử Vũ đã đoán đúng rồi. Được khắc trên bạch ngọc chính là một cái trận pháp. Hơn nữa cũng không phải là loại trận pháp bình thường, mà đó là Tỏa Yêu Trận, bài danh đệ tam trong thập đại kỳ trận của tiên giới. Ý nghĩa như là tên gọi, Tỏa Yêu Trận là một loại trận pháp dùng để phong ấn yêu ma cường đại. Nó là do 9981 loại phong ấn tập hợp lại mà thành. Còn phải dùng một kiện thần khí pháp lực vô cùng cường đại hoặc là tiên khí làm trận nhãn. Tỏa Yêu Trận chỉ có tác dụng phong ấn, căn bản là không có bất cứ một công hiệu quả công kích nào. Sở dĩ nó được xếp hàng thứ 3 trong 10 đại kỳ trận của tiên giới là bởi vì nó quá phức tạp. Nó phải dùng 9981 loại trận pháp tập hợp lại mà thành. Bất kỳ một loại trận pháp nào trong số đó muốn chế tạo ra thì cũng không hề đơn giản. Người chế tạo trận pháp này cần phải có pháp lực cường đại duy trì liền mạch từ đầu đến cuối, còn phải có nghị lực kiên cường. Nên biết rằng để làm được một cái đại trận pháp như thế thì qua loa sơ sài là không được. Chỉ cần một sai sót nhỏ, trận pháp sẽ bị phế bỏ hoàn toàn. Một cái trận pháp như thế này, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, người nổi danh tiên giới về trận pháp, đến làm ra thì cũng phải hao hết mấy trăm năm. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của trận pháp này như thế nào. Cho nên ở tiên giới, Tỏa Yêu Trận bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Có thể sử dụng đến nó nếu không phải là yêu ma với ma công cường đại đến mức đủ để uy hiếp tiên giới, thì cũng là ma khí pháp lực cường đại tiếp cận bậc thần khí. Chỉ là không biết vì sao mà một trong thập đại kỳ trận của tiên giới lại xuất hiện ở nhân gian, hơn nữa còn ở dưới đáy hồ kỳ quái. Phương Tử Vũ không hiểu, cho nên lập tức đi đến trung tâm của vòng tròn. Bởi vì nó nhìn thấy bạch ngọc ở vị trí trung tâm không giống với cả những nơi khác, dường như mới bỏ xuống sau này. Đến gần nhìn lại thì quả nhiên ở vị trí chính giữa có một khối bạch ngọc hình cầu, tạo ra một khe hở cực nhỏ với cả khối ngọc xung quanh nó. Nếu như là không nhìn kỹ thì tuyệt đối không nhìn ra được. Mặc kệ 3721 gì, Phương Tử Vũ liền vươn bàn tay đặt lên khối ngọc hình cầu, nhấn xuống một cái. Rắc rắc, một tiếng khẽ vang lên. Sau đó thì hoa văn được khắc trên tấm bạch ngọc ở bốn phía xung quanh đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Đúng vào lúc này thì viên thần thạch được đeo trước ngực của Phương Tử Vũ vốn vẫn im lặng đột nhiên không an phận mà bay lên. Xẹt một cái, thần thạch xé đứt đoạn dây hồng thoát khỏi lồng ngực của Phương Tử Vũ, sau đó trôi nổi ở trước mặt của nó. Từng đạo ánh sáng trắng phát ra từ bên trong thần thạch. Trong ánh sáng trắng đó còn có một đám dấu hiệu kỳ quái như ẩn như hiện. Cùng với lúc đó thì ánh sáng phát ra từ Tỏa Yêu Trận càng lúc càng mãnh liệt, đến nỗi mà Phương Tử Vũ cũng không thể mở mắt ra được. Không biết là đã trải qua bao lâu, ánh sáng của Tỏa Yêu Trận từ từ nhạt dần. Đợi đến khi mà Phương Tử Vũ mở mắt ra một lần nữa thì ánh sáng đã sớm biến mất chẳng còn dấu vết. Mà thần thạch thì cũng đã sớm thu lại hắc bạch quang, yên lặng trôi nổi ở trước mặt của Phương Tử Vũ. Bốn phía nhất thời an tĩnh trở lại, mọi thứ hiển lộ ra một vẻ quỷ dị khác thường. Ngơ ngác đưa tay đem thần thạch thu hồi trở lại, đột nhiên một tiếng nứt vỡ trong trẻo vang lên. Chỉ thấy khối ngọc hình cầu ở trung tâm trận pháp lúc này đã vỡ vụn thành khối nhỏ, sau đó lơ lửng trồi lên vị trí mà bạch ngọc ban đầu xuất hiện, một cái hố sâu đen nhánh. Lúc này đây thì thần thạch trong tay của Phương Tử Vũ lại một lần nữa phát ra ánh hào quang, mà vị trí cái hố sâu đen nhánh thay thế cho khối ngọc ban đầu cũng xuất hiện một tia sáng trắng, dường như là đang kêu gọi thần thạch. Tiếp đó thì ánh sáng càng lúc càng mạnh. Một cái bạch sắc ngọc giới chỉ, có nghĩa là nhẫn ngọc màu trắng, chậm chậm bay lên khỏi hố sâu. Không một chút do dự thì chiếc nhẫn ngọc bay thẳng đến trước mặt của Phương Tử Vũ. Cho đến khi mà Phương Tử Vũ đưa tay bắt lấy nó, trong lòng bàn tay thì ánh sáng của thần thạch và chiếc nhẫn ngọc mới một lần nữa biến mất chẳng còn tung tích. Cẩn thận quan sát chiếc nhẫn ngọc trong tay, Phương Tử Vũ phát hiện ra nó và thần thạch thì chất liệu không hề khác nhau. Chẳng lẽ chúng nó được làm ra từ một khối ngọc hay sao? Trên chiếc nhẫn ngọc còn khắc một đám đồ đằng kỳ quái, có chút giống thú, có chút giống người. Mặc dù là không biết cái nhẫn ngọc này có tác dụng gì, nhưng mà Phương Tử Vũ mơ hồ cảm thấy cái nhẫn ngọc này thì không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Một lần nữa đem thần thạch đeo trở lại trước ngực, Phương Tử Vũ cầm cái nhẫn ngọc đeo vào ngón tay ở tay đeo nhẫn ở bên tay trái, thì ngay lập tức hai cỗ khí lạnh lẽo phân biệt từ thần thạch và nhẫn ngọc chạy vào trong cơ thể của Phương Tử Vũ. Sau đó thì hai cỗ khí này lưu lại ở trong tâm mạch, tụ lại hình thành một tầng khí vô hình mát lạnh bảo vệ cho tâm mạch của nó. Phương Tử Vũ bất ngờ phát hiện ra tầng bảo hộ đó vô cùng cường đại, trừ phi là có người có thể một kích phá bỏ nó, nếu không thì tuyệt đối không thể gây ra thương tổn đến tâm mạch của Phương Tử Vũ. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đeo ở trên ngón tay vô danh, Phương Tử Vũ hài lòng mà nói: hóa ra nhà ngươi quả thực là một bảo bối. Dường như là cảm nhận được lời khen ngợi thật tâm của Phương Tử Vũ, thì chiếc nhẫn ngọc một đạo bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay thì Phương Tử Vũ chợt nhớ đến lúc đầu mới đến Ngọc Hư Cung, trưởng môn Bạch Huyền chân nhân tặng cho Từ Ngạo Thiên một cái nạp giới bảo giới. Vừa nhớ lại món bảo bối kia có thể cất giữ đồ vật, thì Phương Tử Vũ không khỏi hâm mộ một trận, thầm nghĩ: nếu như là cái nhẫn ngọc này cũng có cùng công năng đó thì tốt biết bao. Trong lúc đang tự hỏi thì Phương Tử Vũ vô ý đem một phần thần thức dung nhập vào chiếc nhẫn ngọc ở trên tay. Ầm một tiếng, Phương Tử Vũ ngoài ý muốn phát hiện trong nhẫn ngọc liên thông với một không gian khác. Nói đó là một không gian khác thì cũng quả là không quá, bởi vì thật sự là rất thần kỳ. Đưa mắt nhìn ra không gian thì không thấy giới hạn. Sửng sốt thu hồi lại thần thức, Phương Tử Vũ kinh ngạc mà nói: hóa ra nhà ngươi cũng có cùng công năng cất giữ đồ vật. Nhẫn ngọc một lần nữa lại lóe lên quang mang, dường như là muốn khoe khoang với cả Phương Tử Vũ. Ây chà, bảo bối, ca của ta đã có nạp giới bảo giới, hay là ta cũng đặt cho nhà ngươi một cái tên nhỉ? Cúi đầu suy nghĩ một lát, Phương Tử Vũ nói: ngươi thì cũng có thể giữ chữ vật, hay là gọi ngươi là Thiên Địa Càn Khôn Giới đi, có được không? Nhẫn ngọc lại một lần nữa lóe sáng, dường như nó rất hài lòng đối với cả cái tên này. Ha ha cười lớn, Phương Tử Vũ nói: tốt rồi tốt rồi, Thiên Địa Càn Khôn Giới, chúng ta phải đi thôi, đến lúc đi tìm tên kia đòi lại món nợ của chúng ta rồi. Nhớ đến cái người kia thì khuôn mặt của Phương Tử Vũ lập tức trầm xuống, lộ ra một nụ cười tà dị. Nụ cười đó quả thực rất là quỷ dị, nhưng phối hợp với cả khuôn mặt anh tuấn hiện tại của Phương Tử Vũ, thêm vào đó một phần khí chất của nó, khiến cho người ta cảm thấy nụ cười đó quả thật rất là dễ nhìn, rất là thoải mái. Khẽ nghiêng người, Phương Tử Vũ đang chuẩn bị phá thủy mà xông ra, thì vào lúc này hồ nước rung động mãnh liệt. Sau khoảnh khắc rung động thì ngọc thạch ở trên mặt đất tất cả đều hóa thành bụi, quấn trôi theo dòng nước trôi ra bốn phía. Cùng lúc đó thì thần thạch ở trên ngực của Phương Tử Vũ và Thiên Địa Càn Khôn Giới trên ngón vô danh đồng thời sáng rực lên. Trong lúc mà Phương Tử Vũ phán đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì một thanh trường đao hình dáng kỳ lạ, toàn thân ngăm đen lấp lánh ánh sáng kỳ dị, chậm chậm từ hố sâu ở phá đất chui lên, từ từ bay lên khỏi mặt đất, trôi nổi trong dòng nước. Lại nói ngay vào lúc mà hắc sắc trường đao nhô lên khỏi mặt đất, thiên địa biến sắc, mây đen che kín cả bầu trời, trên không trung sấm chớp rì rầm. Cô Luân Tuyền thì mặt nước sôi trào, bong bóng khí từng cái một tranh nhau nổi lên khỏi mặt nước rồi vỡ tan ra. Cũng vào lúc đó thì cách nơi này không xa, bảy vị trưởng lão đang ngồi thương nghị ở Ngọc Hư Điện, ở trong Ngọc Hư, toàn thân đồng thời run lên. Tiếp đó phối hợp ăn ý, giống như đã trải qua 100.000 lần luyện tập, cùng nhìn về phía cô Luân Tuyền. Sao lại như thế này, có chuyện gì vậy? Trưởng môn kêu lên. Tại sao xung quanh Côn Lôn Sơn chúng ta yêu khí lại ngập trời như thế này? Bách Kiếp hồi phục lại tinh thần nói. Trưởng môn, ở gần Côn Lôn Sơn chúng ta chắc chắn là có yêu vật đang tắc oai tắc quái, xin cho sư đệ đi trước để mà điều tra. Trưởng môn vung tay lên nói. Không thể được, dựa theo sự cường đại của cỗ yêu khí vừa rồi thì có thể nhìn ra được, cho dù là cả bảy người chúng ta đồng thời liên thủ cũng không phải đối thủ của yêu vật kia đâu. Bách Thảo trên thái dương bất giác đổ mồ hôi, run rẩy mà nói. Trưởng môn, vậy chúng ta phải tĩnh quan kỳ biến. Bách Thảo giọng nói bất giác đề cao thêm vài phần kêu lên. Như vậy không phải chúng ta ngồi đợi chết hay sao? Bách Kiếp hừ một tiếng khinh thường nói. Đúng là cái tên nhát gan. Người thối lắm! Bách Thảo hét lớn. Ta đây vì lo nghĩ cho cơ nghiệp trăm năm của Ngọc Hư Cung chúng ta. Ngươi hy vọng nhìn thấy cơ nghiệp của tổ sư bị hủy hoại trong tay chúng ta hay sao? Ngươi... Bách Kiếp căm tức nhìn Bách Thảo, nhưng mà không nghĩ ra lời để phản bác lại lão. Liền không vui liếc nhìn Bách Thảo một cái, trưởng môn lạnh nhạt mà nói. Thôi đủ rồi, đừng tranh cãi nữa. Các ngươi lập tức phân phó cho môn hạ đệ tử gia tăng đề phòng. Nói cho bọn chúng biết là xung quanh đây có yêu vật tác quái. Không có mệnh lệnh thì không được tự tiện một mình hành động. Mặt khác phải thông báo cho sư thúc nhanh chóng quay trở về. Còn Bách Hạo? Bách Hạo tiến lên cung kính nói. Xin trưởng môn phân phó. Người hãy lập tức xuất phát đi Ngũ Đài Sơn, mời Ngũ Đại Phật Tông xuất động Thập Bát La Hán đến trợ giúp chúng ta trừ yêu. Nhanh lên! Lĩnh trưởng môn pháp chỉ. Cùng lúc với các trưởng lão đang thương nghị ở trong Ngọc Hư Cung, thì ở dưới đáy Côn Lôn Tuyền, Phương Tử Vũ vẻ mặt tràn ngập sự hoảng sợ nhìn ở chuôi trường đao ngăm đen đang tỏa sáng trước mặt. Từ trên thân của trường đao phát ra một loạt khí tức cường liệt để ép nó không thể thở nổi. Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu của nó. Cái chuôi đao này nhất định là một kiện pháp bảo. Nhẹ nhàng bước một bước về phía của trường đao, Phương Tử Vũ bộ dáng nhìn có vẻ hưng phấn. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, chuôi hắc sắc trường đao bỗng nhiên tự động lao cực nhanh. Phương Tử Vũ vội vàng tung người nắm lại. Ai ngờ là thanh trường đao này tốc độ cực nhanh, phát ra một tiếng sấm nhỏ, chạy loạn khắp cả nơi. May thay là công lực của Phương Tử Vũ lúc này đã tăng cao, nếu không ngay cả đuổi theo thì cũng chẳng đuổi kịp, chứ đừng nói đến việc bắt được lấy nó. Phương Tử Vũ hao hết tâm lực rốt cuộc cũng đem nó bức vào trong góc chết. Bất chấp tất cả, dùng một chiêu phân quang bộ ảnh thủ, lúc này mới nắm chặt được nó. Ngay vào lúc mà bàn tay của Phương Tử Vũ nắm lấy thanh chuôi trường đao kia, thì bỗng dưng thanh trường đao hắc mang mãnh liệt, một cỗ yêu khí cường đại một lần nữa bộc phát ra. Cũng vào lúc này thì ma công thiên ma sách ở trong cơ thể của Phương Tử Vũ không tự chủ được mà bất giác cấp tốc vận chuyển. Chân khí ma công bắn ra từ đầu ngón tay cùng với cả trường đao quấn chặt một chỗ. Chỉ nghe trường đao sau khi mà phát ra một tiếng cạch giòn vang thì lập tức kịch liệt chấn động. Trước khi mà Phương Tử Vũ lấy lại tinh thần thì xoẹt một tiếng, trường đao đã biến mất khỏi bàn tay của Phương Tử Vũ, giống như là nó chưa từng xuất hiện bao giờ vậy. Vào thời điểm mà trường đao đột nhiên biến mất đó, thì mây đen mới vừa rồi còn che kín bầu trời Côn Lôn Sơn bỗng nhiên biến mất. Ngay cả yêu khí cường đại cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống khắp cả mặt đất. Cũng vào lúc mà thanh trường đao đột nhiên biến mất đó, thì Phương Tử Vũ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nhiệt lượng đủ để đem nó thiêu thành tro bụi, từ đầu ngón tay chảy vào trong đan điền, rồi theo đan điền một lần nữa thăng lên, nhanh chóng chảy xuôi khắp cả kinh mạch toàn thân, xông về phía huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu của Phương Tử Vũ. Bịch! Phương Tử Vũ ngã quỳ xuống đất, thống khổ muốn hét lớn nhưng mà thét không thành tiếng. Hỏa kinh nóng cháy điên cuồng ngược đãi kinh mạch toàn thân của nó. Chả lẽ cứ như vậy mà đợi chết sao? Không được, đại kiều chưa báo, ta không thể chết được. Phương Tử Vũ dựa vào tường đá ở dưới đáy nước quật cường ngồi dậy, gian nan khoanh chân ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, vận khởi đả tọa tâm pháp thiên ma sách mà bình thường vẫn làm. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể thì một tiếng nổ vang lên, hỏa kinh tán loạn khắp kinh mạch khắp cơ thể nhanh chóng rút trở về đan điền, điên cuồng tụ tập. Chỉ một lát sau đã hình thành nên một quả cầu cực lớn màu đỏ như máu. Quả thật là hào quang vạn trượng. Độ ấm đó đủ để đem toàn bộ nước của cả Thái Bình Dương bốc hơi hết. Phương Tử Vũ hàm răng cắn chặt lại, án chiếu theo tâm pháp của ma công mà tiếp tục vận hành. Theo thiên ma sách không ngừng vận hành, không ngừng có năng lượng từ trong đan điền tán ra từng chút một, dung nhập vào trong các khí quan và kinh mạch. Mỗi khi mà tán đi được một ít, thì nhiệt khí ở trong đan điền lại giảm đi được một chút, thống khổ trên thân thể của Phương Tử Vũ cũng giảm đi được một phần. Vì bảo toàn tính mạng mà Phương Tử Vũ căn bản không còn nhớ đến vấn đề thời gian nữa, chỉ biết một lần rồi một lần nữa vận chuyển thiên ma sách trong cơ thể, bắt đầu vận hành từ trong đan điền đi qua huyệt thiện trung, kéo đến khẩm đề ở đầu lưỡi, rồi tiến vào ấn đường, chạy nhanh lên bách hội, sau đó theo kinh mạch dọc theo cột sống mà chạy thẳng xuống dưới, qua vĩ truy đi vào hai chân, chạy thẳng xuống hai chân, sau đó qua đầu ngón chân chuyển hướng chạy lên, theo kinh mạch phía ngoài của chân chạy đến giao nhau ở huyệt âm huyệt, sau đó thì quay trở về đan điền. Trong một chu thiên đó thì toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cái kinh mạch, mỗi một cái huyệt đạo, mỗi một cái khí quan, thậm chí là mỗi một cái mao mạch đều được thiên ma sách vận hành qua, không bỏ sót một tí nào cả. Mỗi khi vận chuyển được một vòng, đều sẽ có một bộ phận nhiệt lượng từ trong đan điền tán vào các bộ phận toàn thân. Mỗi một sợi kinh mạch, mỗi một cái tế bào, mỗi một khe hở giữa các tế bào, mỗi một cái huyệt đạo, tất cả đều tiếp nhận một vòng rồi lại một vòng nhiệt lượng. Không ai biết là vận chuyển đã được bao lâu, nhiệt lượng ở trong đan điền rốt cuộc đã ngưng cuồng bạo. Tuy rằng vẫn như cũ tản ra nhiệt lượng, nhưng đã có thể chịu đựng được rồi. Yên lặng thu công, Phương Tử Vũ chậm rãi mở hai mắt. Nhất thời vốn tối đen, đáy hồ đột nhiên sáng lên hai đạo ánh sáng giống như hai cái đèn pha. Mặc dù xung quanh vẫn tối đen như cũ, nhưng Phương Tử Vũ lại có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, làn da thật là khỏe mạnh. Đập vào mắt nó nhìn thấy sở hữu làn da trắng như tuyết, lộ ra cơ nhục hồng nhuận. Nhìn qua làm cho người ta có một loại cảm giác rất muốn cắn một cái. Trời ơi, sao lại biến thành như vậy? Mở rộng nội thị, đem ý thức một lần nữa chìm vào trong cơ thể. Nơi này vẫn như cũ là thế giới nhiều màu sắc, không có gì thay đổi cả. Đen, tím, đỏ, bạch, bốn khối chân khí lớn thần kỳ đang tự động xoay tròn. Chỉ có điều ở giữa bốn khối khí có một thanh trường đao toàn thân ngăm đen đang xoay tròn di chuyển lên xuống. Bốn khối chân khí quay xung quanh nó thì không ngừng tự xoay tròn. Chăm chú nhìn vào thanh trường đao đó, ngoại trừ toàn thân nó được sơn đen ra thì không có chỗ nào thần kỳ nữa. Nếu như cẩn thận quan sát thật là kỹ thì sẽ phát hiện ra từng tia hắc từ trên thanh trường đao không ngừng tán ra. Mà xung quanh nó thì bốn khối chân khí dường như rất là thích những tia hắc mang này, đều vội vã đem chúng nó cắn nuốt hấp thu vào. Quan sát trong chốc lát thì Phương Tử Vũ mất đi hứng thú, đem ý thức thu hồi trở về thân thể. Sau đó nó cảm thấy trong cơ thể có một cỗ dục vọng không thể phát tiết. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức thì bốn khối chân khí cường đại đồng thời toát ra từ khắp toàn bộ thân thể của nó. Ầm một tiếng vang lên, trên mặt của Côn Lôn Tuyền, một cột nước lớn xông thẳng lên trời, bọt nước văn tung tóe khắp nơi. Một hồi lâu sau mới tạo thành một trận mưa rào rào rơi xuống. Nếu như có ai đó vào lúc này nhìn xuống mặt nước của Côn Lôn Tuyền thì sẽ nhìn thấy ở đó xuất hiện một cái dòng xoáy rất là sâu, mang theo dòng xoáy nước xung quanh không ngừng xoay vòng. Đột nhiên một cái thân ảnh từ trong dòng nước xoáy bay ra. Vào thời điểm bóng người bay ra thì dòng nước xoáy cũng biến mất, Côn Lôn Tuyền lại khôi phục vẻ yên tĩnh như trước. Phương Tử Vũ thở ra một hơi thật là dài, vận chân khí. Toàn thân nó từ thấp đến cao toát ra một tầng hơi nước. Hơi nước tan hết, lộ ra Phương Tử Vũ với bộ trang phục đã hoàn toàn khô ráo. Giãn ống tay áo lên, Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ánh mặt trời buổi chiều tà nhuộm đỏ cả một tầng không. Sau đó nhìn về phía của Ngọc Hư Cung, khóe miệng bất giác nở ra nụ cười tà tà âm hiểm. Và cũng vào lúc này, ở một cái không gian khác, một tên trung niên nam tử khoanh tay đứng trên một đỉnh núi nhìn xuống. Hắn dáng người khôi ngô bất pháp, khiến cho người ta giật mình chính là ở hai bên trán của hắn lại mọc ra một đôi sừng trâu dài. Trung niên nam tử có đôi sừng trâu này khẽ mỉm cười, lẩm bẩm một mình. Thật là không có nghĩ đến tên tiểu gia hỏa đó lại có thể phá được tỏa yêu trận của tên khốn hiền viên. Thú vị thật, thật sự rất là thú vị. Sivu ta quả thực không thể chọn sai người. Hắn tự xưng là Sivu. Chẳng lẽ hắn chính là ma thần Sivu trong truyền thuyết sao? kẻ mà hình thành xu thế nước lửa với cả hoàng đế Hiên Viên ở trong Tam Hoàng Ngũ Đế hay sao? Hừ một tiếng, theo một tiếng hừ lạnh vang lên thì một mái đầu tóc bạc, toàn thân khô gầy, một lão già trông rất là ốm yếu, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là cũng có thể thổi bay được lão, không biết từ lúc nào mà xuất hiện phía sau của Sivu. Đưa mắt nhìn lão già một hồi, Sivu dường như vô cùng hài lòng với vẻ mặt của lão, cười mà nói: Khoa phụ, đừng ghen tị chứ. Khoa phụ sao? Lão già này chẳng lẽ chính là khoa phụ đuổi theo mặt trời trong truyền thuyết sao? Khoa phụ liền bĩu môi, khinh thường nói: Vận khí dám chó. Sivu hừ một tiếng rồi nói: Khoa phụ lão đầu, lão có nắm chắc phá được tỏa yêu trận. Cái mà đã được tên Hiên Viên khốn kiếp kia dùng chí tôn giới để là trận nhãn hay không? Trầm tư một lát thì khoa phụ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sivu ha ha cười lớn, không nói tiếp nữa, cười như cũ mà chắp tay sau lưng, đứng nhìn xuống phía dưới. Khoa phụ đi đến bên cạnh Sivu thở dài nói: Hay, thật là không có nghĩ đến cái món đồ chơi đó của ngươi vận khí lại tốt như vậy. Không chỉ phá được tỏa yêu trận của Hiên Viên mà còn chiếm được chí tôn giới, thêm vào đó còn có thể nhận được ma thần sử, binh khí năm đó của ngươi nữa. Chỉ có điều ma thần sử của ngươi không phải là cây bổng nanh sói sao? Sao lại biến thành một cây đao như vậy? Vuốt lại mớ tóc hỗn loạn trên đầu, Sivu cười khổ mà nói: Ta cũng không biết tại sao nữa. Mặc dù ta là chủ nhân của nó, nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn mất đi cảm ứng liên hệ với nó rồi. Khoa phụ cũng giật mình kinh ngạc kêu lên: Cái gì? Ma thần sử nhận tên tiểu tử đó làm chủ sao? Sivu lắc đầu mà nói: Hiện tại vẫn chưa phải, nhưng chiếu theo tình hình này, xem ra đó chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Khoa phụ lẩm bẩm mà nói: Xem ra tam giới sắp diễn ra một hồi đại loạn rồi. Sivu ha ha cười nói: Đó chẳng phải là điều chúng ta vẫn chờ mong sao? Nếu không một số kẻ dỗi dãi làm ra đồ chơi để làm cái gì chứ? Khoa phụ cười khổ nói: Thật là không nghĩ đến cuộc sống của thần lại buồn chán tẻ nhạt đến như vậy. Nếu tam giới không phải là thường phát sinh những sự việc thú vị cho chúng ta giải buồn, thì xem ra chúng ta sớm đã phát điên vì quá tịch mịch rồi. Sivu vẻ mặt phẫn hận mà nói: Còn không phải là do cái quy củ bàn cổ đại thần định ra sao? Nói cái gì mà một khi đột phá tam giới, phi thăng lên thần giới, từ đó về sau không được xen vào việc của tam giới nữa. Đúng rồi. Khoa phụ ho khan một tiếng, rồi tiếp đó cười khổ: Thôi, ngươi cũng đừng nói xấu bản cổ đại thần nữa. Ngài làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho chúng sinh tam giới mà thôi. Thử nghĩ mà xem, một đám thần chúng ta một khi mà đi xuống tam giới, thì sẽ đem tam giới biến thành cái bộ dạng gì đây? Sivu nghe vậy nhe răng cười nói: Nhưng mà kể cũng may mắn, hắn may là lúc đầu không đề ra cái quy định là không được làm đồ chơi trong tam giới. Khoa phụ hăng hắc cười nói: Sivu, cái món đồ chơi này của ngươi tuy rằng không kém, nhưng sát khí quá nặng. Cẩn thận đùa với lửa có ngày bị thiêu đó. Thật vậy ư? Sivu vẻ mặt khinh thường mà nói: Chỉ dựa vào nó thôi sao? Có thể tạo thành uy hiếp gì đối với ta chứ? Sivu, ngươi cứ cẩn thận đó, cẩn thận mới không bị lật thuyền. Thôi được rồi, Sivu bực mình. Làm sao lão già càng ngày càng hay lải nhải như vậy? Khoa phụ nhếch môi, không thèm nói nữa. Qua một lúc lâu thì Sivu nhẫn lại không được, lại mở miệng hỏi: À, tao nói này lão đầu, cái khối linh thạch lúc trước lão len lén bỏ xuống nhân gian, bây giờ như thế nào rồi? Nhắc đến linh thạch thì khoa phụ đắc ý cười nói: Linh thạch kia sao? Sau ngàn năm hấp thu nhân gian linh khí thì rốt cuộc hóa thành một con hầu, là con khỉ, bắt đầu hóa trang bước lên sân khấu rồi đó. Sivu ánh mắt lấp lánh quang mang, vội vàng hỏi: Sau đó thì thế nào? Khoa phụ nhai răng cười nói: Sau đó sao? Nó quả nhiên đã không thể cho ta thất vọng. Đại náo âm tà địa phủ, hủy đi sinh tử bạc của Diêm Vương, lại còn xuống Đông Hải Long Cung đoạt đi Định Hải Thần Châm của tên Đại Vũ lưu lại làm binh khí nữa. À, con bà nhà nó khá đấy nhỉ, chơi được đó. Sivu thốt lên. Định Hải Thần Châm có phải cũng là cái giống như là cái hiên viên kiếm của tên hiên viên khốn kiếp, Thiên Lại Huyền Âm Cầm của Phục Hy Đại Thần, Cửu Long Thần Hỏa Cung của Hậu Nghệ và Ma Thần Sử của ta không? Đều là làm từ năm khỏa bổ thiên thạch còn dư lại của nữ Hoa Lương ngày trước luyện hóa mà thành, được xưng là ngũ đại siêu cấp thần khí. Cái đầu yêu hầu này lại có thể thu phục được Định Hải Thần Châm, thú vị đó. Khoa phụ nghe vậy thì đắc ý mỉm cười, tiếp tục nói: nhưng mà chưa chỉ có vậy thôi đâu, yêu hầu đó còn lên tiên giới ăn trộm tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, làm cho Thái Thượng Lão Quân tức giận đến nỗi chết đi sống lại mấy lần đó. Sivu và khoa phụ nhìn nhau cười ha hà. Sau khi cười cho đã một trận thì khoa phụ lại nói tiếp: còn nữa đây này, nó còn chén sạch cả vườn đào của Vương Mẫu, khiến cho Vương Mẫu không còn đào mà mồ hôi bản đào. Còn nữa, sau đó Ngọc Đế tức giận hạ thánh chỉ, chiêu tập 10 vạn thiên binh thiên tướng đi bắt yêu hầu của ta đó. Lao đi nước mắt do cười quá nhiều mà thành, Sivu hét lớn: thật là thống khoái đó. Lão đầu, sau đó thì sao? Thì sao? Yêu hầu có bị bắt không? Ai, bắt được. Sivu sửng sốt hỏi: vậy chết rồi ư? Khoa phụ liền hét lên: yêu hầu đó là do linh thạch của ta huyễn hóa mà thành. Một khi được sinh ra đã có tấm thân kim cương bất hoại, làm gì có chuyện chết dễ dàng như vậy. Kim cương bất hoại thân sao? Như vậy không phải đã tạo thành một tên quái vật rồi ư? Khoa phụ kiêu ngạo mà nói: đương nhiên, không nghĩ xem đó là món đời chơi của ai chứ. Đám người tiên giới ban đầu không cách nào chém giết được nó, cuối cùng đem nó bỏ vào cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân đó. Vậy cuối cùng là chết sao? Khoa phụ lại hừ một tiếng nói: làm gì có chuyện đó. Đã nói rồi, nó có tâm thân kim cương bất hoại cơ mà. Cái lò bắt quái thì có thể làm gì được nó? Đã thiêu không chết nó, lại còn để cho nó hấp thu linh khí trong lò bắt quái luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. 7749 ngày sau thì Thái Thượng Lão Quân khai lô kiểm tra, ngươi đoán xem là như thế nào? Sivu háo hức mà hỏi: thế nào? Khoa phụ hăng hắc cười nói: thì cái đầu yêu hầu đó vừa thoát ra ngoài, không nói không rằng đã xô đổ lò bắt quái, rồi đánh giết thẳng tới thiên cung, giết cho cái đám tiên gia Ngọc Đế phải than cha gọi mẹ đó. Cuồng tiếu với cả phụ khoa vài tiếng, Sivu lại hỏi: sau đó nữa thì sao? Sau đó thì... Khoa phụ vẻ mặt bất đắc dĩ nói: sau đó thì tên Như Lai chạy đến, yêu hầu kia đã ngu ngốc cùng với cả Như Lai đánh cuộc, và kết quả là bị thua cuộc, đã bị Như Lai nhốt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn đó. Sivu vẻ mặt không thể tin nổi nói: cứ như vậy là xong sao? Khoa phụ liền trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận mà nói: vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Yêu hầu bây giờ vẫn còn bị nhốt dưới chân Ngũ Chỉ Sơn, cũng đã gần 500 năm rồi. Sivu liền vỗ tay kêu lên: còn bà nó chơi thật đã đó. Ta nói này, lão khoa phụ, lão cũng quá vô lương tâm đi, có chuyện vui như vậy mà không gọi ta xem cùng. Ngươi còn nói nữa sao? Nhà ngươi vẫn một mực đi tìm tên hiên viên báo thù, không ngừng xuyên qua giữa các không gian, hành tung thì phiêu hồn bất định, ta phải đến chỗ nào tìm ngươi chứ? Sivu ngượng ngùng gãi đầu nói: lão cũng có thể dùng tuyền thần đại pháp hô hoán ta một tiếng mà. Đánh giám, ngươi cho là ta cũng ngu ngốc giống ngươi sao? Ta dùng truyền thần đại pháp, vạn nhất bị quấy nhiễu, nguyên thần bị lạc giữa các không gian, không trở về được thì phải làm sao chứ? Sivu dương mồm lên cãi lại: nói đến cùng thì vẫn là do lão vô lương tâm thôi. Ngươi... Thôi, đủ rồi, đừng tranh cãi nữa. Theo thanh âm đó chuyển đến thì một trung niên nam tử đầu tóc rối bù, khuôn mặt anh tuấn phi phàm xuất hiện bên cạnh hai người, mắng rằng: hai cái tên nhà ngươi đã vài ngàn tuổi rồi mà suốt ngày cãi nhau như vậy, khiến cho người khác không thể thanh tĩnh được đâu. Sivu khinh thường liếc mắt nhìn nam tử đó, cười lạnh mà nói: Hậu Nghê, không thích thì ngươi tránh ra xa ta một chút đi. Đứng đó ta thật là sợ nhà ngươi làm dơ bẩn con mắt của ta đó. Hậu Nghê vung tay chỉ thẳng vào mặt của Sivu, căm tức mà thét lên: cái gì, ngươi muốn đánh nhau sao? Sivu trừng mắt hét lớn: đến đây, ta sợ ai chứ? Không khí nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Khoa phụ vội vàng đứng ra hòa giải nói: Thôi được rồi, đừng làm loạn lên nữa. Ta nói này Hậu Nghê, ngươi đến tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Hậu Nghê liền vỗ vỗ trán mà nói: Đúng vậy, bị cái tên đầu trâu này làm quên hết cả chính sự rồi. Sivu tức giận đang định bật lại thì khoa phụ đưa tay ngăn lại nói: Sao, đã phát sinh chuyện gì lớn mà phải làm phiền đến bọn ta vậy? Vừa nghe nói có đại sự phát sinh thì Sivu nhất thời quên đi mâu thuẫn vừa mới phát sinh giữa Hậu Nghê, vội vàng vảnh tay tập trung tinh thần nghe ngóng. Chỉ nghe Hậu Nghê nói là như thế này: Ta và Vũ xuyên qua thời không thì ngẫu nhiên nghe được ở một cái không gian phát hiện ra một cánh cửa đó. Sivu khinh thường lẩm bẩm: Một cánh cửa thì có gì mà kỳ quái chứ? Hậu Nghê liền phản bác mà nói: Cánh cửa thì không có gì kỳ quái. Cái chuyện kỳ quái chính là trên cánh cửa đó có khắc chữ. Là chữ gì thế? Khoa phụ vẻ mặt kinh ngạc. Việc có thể khiến cho đám thần này chú ý thì tuyệt đối không phải việc nhỏ. Khoa phụ mơ hồ cảm giác được cánh cửa theo như là lời nói của Hậu Nghê, nhất định là không phải bình thường. Hít sâu một hơi, Hậu Nghê từng câu từng chữ phun ra hai từ: Thần mộ. Sivu và khoa phụ không hẹn mà cùng thốt lên: Thần mộ ư? Hậu Nghê gật đầu. Khoa phụ lại hỏi: Thần mộ bên trong có cái gì? Hậu Nghê nhún vai bất đắc dĩ mà nói: Ta cũng không biết. Ta và Vũ thì hai người cùng hợp lực, nhưng mà cũng không thể mở ra được cánh cửa đó. Cho nên là chúng ta dự định đi tìm các thần đang rải rác ở khắp các không gian tụ tập lại cùng hợp lực thử xem là có thể mở ra được nó hay không. Nếu như là nơi đó được gọi là thần mộ thì ta nghĩ rất có khả năng là có chút liên hệ đến đám thần chúng ta đó. Tụ tập mà tất cả các thần lại ư? Sivu kéo áo Hậu Nghê kêu lên: Thế cái tên hiên viên khốn kiếp kia có đến đây hay không? Hậu Nghê sững sờ đáp: Chắc chắn rồi, hơn nữa hắn đã đến rồi đó. Nghe vậy thì Sivu liền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu mà nói: Trời giúp ta rồi, hiền viên, để ta xem ngươi còn chạy đi đâu được nữa. Vừa dứt lời thì Sivu khẽ tung người lên, không trung lập tức vỡ ra một cái khe. Sivu kích động nhảy vào trong cái khe đó. Sau khi mà thân ảnh của Sivu biến mất, cái khe chậm rãi khép lại, sau đó hồi phục về nguyên trạng. Thấy Sivu xuyên qua nhập vào không gian, khoa phụ kinh hãi liền nắm lấy tay của Hậu Nghê mà hô lên: Mau, mau ngăn cản bọn hắn lại đi. Hậu Nghê khó hiểu hỏi: Vì sao? Thì Sivu gặp được hiên viên nhất định sẽ đánh nhau to đó. Đánh thì đánh thôi, có gì lạ chứ? Bọn họ không phải đánh nhau mới là kỳ quái đó. Khoa phụ tức giận chửi: Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, hiên viên vì sao vẫn một mực né tránh Sivu chứ? Là bởi vì sợ phải đánh nhau với hắn đó. Ngươi có biết hậu quả của cuộc chiến giữa hai vị thần là cái dạng gì không đây? Ngươi đã quên hậu quả của trận đại chiến giữa hỏa thần Trúc Dung và thủy thần Cộng Công năm đó rồi sao? Hậu Nghê nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn bộ dáng thờ ơ như cũ mà nói: Mà yên tâm đi, điều đó không xảy ra được đâu. Khoa phụ ngơ ngác hỏi: Vì sao? Hậu Nghê hăng hắc cười: Thì ta vẫn còn chưa nói không gian đó nằm ở đâu, Sivu làm sao có thể tìm được. Khoa phụ vỗ vỗ đầu rồi cười lớn mà nói: Xem trí nhớ của ta này, hóa ra là một hồi lo lắng vô ích rồi. Hậu Nghê cười nói: Nào, chúng ta cũng đi thôi, để cho cái tên ngốc Sivu kia tự mình tìm kiếm mấy trăm năm đi. Khoa phụ bèn gật đầu cùng với cả Hậu Nghê cười lớn biến mất tại chỗ. Sau khi mà khoa phụ và Hậu Nghê biến mất không lâu thì không gian bỗng nhiên chấn động, tiếp đó mở ra một cái khe thật là lớn. Sivu mặt mũi tím tái từ trong đó đi ra, đảo mắt nhìn quanh bốn phía xung quanh nhưng mà không tìm thấy bóng dáng của khoa phụ và Hậu Nghê đâu. Sivu liền ngửa mặt lên trời giống giận: Hậu Nghê, đồ con rùa nhà ngươi, tại sao không nói sớm cho ta? Nói cho ta biết cái không gian đó nằm ở đâu chứ. Được, ngươi đợi đó, đợi lão tử tìm được nhà ngươi để xem lão tử có lột da rút gân đánh gãy xương cốt uống máu nhà ngươi không. Dứt lời thì Sivu hung hăng đạp xuống một phát, một lần nữa bay vào trong cái khe thời không. Và cũng vào lúc Sivu bỏ đi thì ầm một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. ngọn núi nơi mà Sivu vừa mới đứng ầm ầm đổ xuống, trong chốc lát đã bị san thành bình địa. Lại nói thì trên luyện võ trường của Ngọc Hư Cung, lúc này đã tụ tập khoảng gần 1.000 môn hạ của Ngọc Hư Cung. Mọi người túm năm tụm ba lại với nhau, thỉnh thoảng trụm đầu kề tai rì rào bàn tán. Sáu vị trưởng lão của Ngọc Hư Cung theo sau trưởng môn đi lên một cái đài cao. Trưởng môn vẫy vẫy ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói: "Mọi người yên lặng một chút đi." Dưới đài lập tức im ắng không một tiếng động. Trưởng môn tiếp tục nói: "Các vị đồng môn, tin chắc rằng là tất cả mọi người đều đã biết được sự việc lần trước yêu khí xâm nhập Ngọc Hư Cung chúng ta." Lời này vừa nói ra, ở dưới đài mọi người không khỏi nổi lên lời bàn tán xì xào. Hai tay ra dấu ý bảo mọi người trật tự. Trưởng môn tiếp tục nói: "Vốn tưởng ta đã mời được thập bát la hán của Ngũ Đài Sơn Phật Tông đến đây để mà tiêu diệt yêu ma. Nhưng có điều yêu vật dường như là sợ hãi Ngọc Hư Cung chúng ta. Yêu khí vừa mới hiện lên đã lập tức biến mất. Cho dù là chúng ta đã dùng đủ mọi cách tìm kiếm nhưng đều không thể tìm được đầu yêu vật kia. Sau khi trải qua thương nghị với các vị trưởng lão, ta cảm thấy rằng yêu vật đó đã rời khỏi phạm vi của Ngọc Hư Cung. Bây giờ ta quyết định Ngọc Hư Cung giải trừ trạng thái cảnh giới." Ở dưới đài thì mọi người đồng thanh mà nói: "Lĩnh trưởng môn pháp chỉ." Gần 1.000 người đồng thời hô lớn, quả thật khiến cho thiên địa phải biến sắc. Hài lòng nhìn môn hạ đám đồ tử đồ tôn của mình, trưởng môn cười mà nói: "Được rồi, sự kiện yêu vật đến đây thì tuyên cáo chấm dứt. Bây giờ ta mới tuyên bố chuyện thứ hai. 10 năm nữa lại diễn ra kỳ đại hội luận võ kết bạn của tu chân giới được tổ chức trăm năm một lần. Từ lần luận võ đại hội đầu tiên cho đến nay thì mỗi một môn phái đưa ra 5 môn hạ tham dự, đều là những người có tuổi đời không vượt quá 100. Họ đưa ra đều là tinh anh trong tinh anh của môn phái của mình tham dự. Bây giờ ta tuyên bố danh sách tên của 5 người sẽ xuất chiến trong kỳ đại hội lần này. 5 người được ta đọc đến tên thì sẽ nhập thế tiến hành tu luyện 10 năm. Đồng thời cũng phải tìm kiếm kỳ thạch linh quang ở thế gian mà tu luyện pháp bảo cho bản thân. Được rồi, bây giờ ta bắt đầu điểm danh, mọi người hãy chú ý lắng nghe. Từ Ngạo Thiên." Một thiếu niên khôi ngô, anh vĩ bất phàm tách ra khỏi đám người, đi đến phía trước đài quỳ xuống mà nói: "Có đệ tử." Trưởng môn hài lòng gật đầu, tiếp tục mà nói: "Vương Thương à, có đệ tử." "Lưu Hải, có đệ tử." "Thanh Nguyên, có đệ tử." Mỉm cười nhìn bốn người đang quỳ trước mặt mình, trưởng môn ánh mắt quét về phía chúng nhân ở dưới đài, mở miệng mà nói: "Thanh Dục." Thanh Dục giật mình, lập tức sung sướng như điên. Đáng lẽ phải mất 3 bước thì hắn mới chỉ 2 bước là đến bên cạnh của đám người Tử Hạo Thiên đang quỳ xuống định nói là đệ tử, thì chờ một chút. Trong lúc mà Thanh Dục đang dương dương đắc ý, đột nhiên có một giọng nói lạnh khốc truyền vào trong tai mọi người đang có mặt ở trên luyện võ trường. Chỉ với 3 chữ "đợi một chút", đơn giản rồi lập tức khiến cho gần 1.000 người đang có mặt ở đó, bao gồm cả trưởng môn và 7 đại trưởng lão, đồng thời phải biến sắc. Bởi vì Ngọc Hư Cung từ khi mà khai sáng cho đến nay thì chưa có một ai ở trong tình huống như thế mà dám công nhiên ngăn cản quyết định của trưởng môn cả. Mọi người bất giác nhìn về phía người đã phát ra câu nói đó, bất ngờ phát hiện một cái nhân ảnh đang chậm rãi hiện ra ở trên bậc thềm. Trưởng môn không nén nổi tức giận mà quát: "Là kẻ nào can đảm dám xông vào Ngọc Hư Cung chúng ta?" Theo bước chân người đó càng lúc càng tiến vào gần thì mọi người trên luyện võ trường càng giật mình kinh ngạc không thôi. Người đó là một gã thiếu niên, mái tóc đen láy tán loạn trên bờ vai. Trên người mặc một bộ đạo bào của Ngọc Hư Cung, nhưng có điều là bộ đạo bào đó thì đã rách nát đến không thể chịu nổi. Cái hình bát quái ở trước ngực đã không còn hình dạng nữa, ống tay áo thậm chí đã bị xé rách một đường dài. Nhưng tất cả những điều đó thì không thể nào che lấp đi khí chất bức nhân của người thiếu niên đó. Nó đứng giữa đám người khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như con hạc lạc giữa một bầy gà. Điều khiến cho mọi người chú ý nhất đó là cái khuôn mặt của người thiếu niên đó tuấn tú hoàn mỹ, như là một pho tượng ngọc không chút tì vết. Phối hợp với cả vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ, nhất thời khiến cho đám nữ tử đang có mặt ở trên luyện võ trường kích động không thôi. Mà từ lúc thiếu niên đó vừa xuất hiện thì vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên đột nhiên toàn thân run rẩy, đứng bật dậy chạy nhanh đến trước mặt của người thiếu niên nọ, nhìn thật sâu vào ánh mắt của nó, run giọng mà hỏi: "Tử Vũ, là Tử Vũ, là ngươi sao?" Thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng mà nói: "Ca." Từ Ngạo Thiên mạnh mẽ ôm lấy Tử Vũ vào trong lòng, ôm nó thật là chặt, dường như là lo sợ một khi mà buông tay thì Phương Tử Vũ sẽ lại biến mất. Đôi mắt sớm đã ướt đẫm nước mắt, nức nở mà nói: "Người thật là Tử Vũ rồi, thật sự là đệ đệ của Tử Vũ ta. Người trở về rồi, rốt cuộc ngươi đã trở về thật rồi." Phương Tử Vũ trong ánh mắt toát lên một tia cảm động, đưa tay vỗ vỗ lên lưng của Từ Ngạo Thiên, nhẹ giọng mà nói: "Ca, là đệ, Tử Vũ đã trở lại rồi." Từ Ngạo Thiên nhẹ nhàng đẩy Phương Tử Vũ ra, lau đi nước mắt mà nói: "Tử Vũ, đệ có biết là huynh tìm đệ khổ cực lắm không hả?" Phương Tử Vũ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng mà nói: "Thật là xin lỗi, đã để cho huynh phải lo lắng rồi." Từ Ngạo Thiên vội vàng lắc đầu mà nói: "Không có gì, chỉ cần đệ không sao là tốt rồi, là tốt rồi." Lúc này thì giọng nói của trưởng môn mới truyền đến: "Ngạo Thiên, người này là..." Từ Ngạo Thiên nắm chặt lấy tay của Tử Vũ đi về phía đài cao, vừa đi vừa nói: "Sư phụ, chính là Tử Vũ, là Tử Vũ đã trở về rồi." "Cái gì? Tử Vũ sao?" Trưởng môn Bách Huyền, Ngọc Vũ Đường trưởng lão Bách Kiếp, rồi Ngọc Tiên Đường trưởng lão Bách Độ, Vu Đại Dũng, Tống Đào, Thanh Dục đồng thời kêu to, trong đó Thanh Dục là kêu to nhất. Bách Kiếp thì hai mắt lóe lên quang mang kỳ dị, nhìn Phương Tử Vũ chằm chằm, trầm giọng mà hỏi: "Ngươi là Phương Tử Vũ sao?" Phương Tử Vũ nhìn về phía của Bách Kiếp khẽ gật đầu, bình tĩnh mà nói: "Là con, sư phụ." Bách Độ cũng không dám tin tưởng hỏi: "Tử Vũ, nhưng mặt của con..." Được Bách Độ nhắc nhở, Từ Ngạo Thiên lúc này mới hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra khuôn mặt của Phương Tử Vũ đã thay đổi hoàn toàn. Từ Ngạo Thiên kêu lên: "Đúng vậy, đúng vậy, Tử Vũ, mặt của đệ sao lại thế này?" Phương Tử Vũ xoa xoa khuôn mặt của mình, hỏi: "Mặt đệ làm sao ư?" Từ Ngạo Thiên hỏi: Đệ không biết thật sao?" Phương Tử Vũ vẻ mặt đầy nghi hoặc lắc đầu. Từ Ngạo Thiên bèn nói: "Đệ đợi một lát." Nói xong, Từ Ngạo Thiên hai bàn tay trụm thành vòng tròn, trong miệng thì nhầm nhầm: "Thiên địa càn khôn nghe ta hiệu lệnh, dĩ khí hóa vật, dĩ vật nghi thần, hư vật kính, hiện." Từ hiện vừa phát ra từ trong miệng của Từ Ngạo Thiên, thì vòng tròn do hai tay nó tạo thành, xuất hiện một đạo ánh sáng màu tím. Tiếp đó xuất hiện một cái gương. Đây chính là một cái sơ cấp đạo pháp của Ngọc Hư Cung: dĩ hư hóa thật, hư vật kính. Từ Ngạo Thiên bèn nâng tay lên, đưa đến trước mặt của Phương Tử Vũ. Cái gương trên tay đối diện với khuôn mặt của nó, nói: "Đệ tự mình xem đi." Đó là một khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, làn da trắng như tuyết, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, cái mũi cao thẳng tắp, thêm vào đó là đôi môi đủ để mê đắm bất kỳ người con gái nào. Phương Tử Vũ không biết làm thế nào để hình dung khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết hiện lên trên tấm kính đó. Chỉ có thể nói đó chính là khuôn mặt hoàn mỹ nhất